Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 140, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bảng lương này được công bố, từ thôn đầu đạo câu đến mặt đạo câu, tất cả thanh niên đều sôi sục. Một cơ hội tốt như vậy mà không biết trân trọng thì thật là phung phí của trời. Có người rảnh rỗi đã cẩn thận thống kê lương của các vị trí trong nhà máy, rồi so sánh và đưa ra kết luận, công nhân ở xưởng cố định Nitơ kiếm được nhiều nhất, còn ít tiền nhất là những người dọn cỏ và nhặt rác. Khoảng cách thu nhập giữa hai bên đúng là một trời một vực. Vệ nhị trụ và vệ tam trụ đều được làm ở vị trí kiếm nhiều tiền nhất. Lý Lan Tử và Trương Xuân Nha có gì không hài lòng chứ? Hai chị em dâu vui vẻ tụ họp, cùng bàn bạc may cho chồng mình mỗi người một bộ quần áo mới. Rồi tiễn hai anh em đến nhà máy làm việc. Mọi người đều nghĩ nhà máy phân đạm xuất hiện là chuyện tốt. Chỉ riêng vệ Thiêm Hỷ là không mấy hào hứng. Nhà máy phân đạm là nhà máy hóa chất, mà xưởng cố định Nitơ lại là nơi ô nhiễm nặng nhất. Kiếm được nhiều tiền thì có ích gì? Làm vài năm thôi là sức khỏe bị hủy hoại, nửa đời sau sẽ sống trong bệnh tật. Những người sức khỏe kém, có khi còn mất mạng sớm hơn 20 năm. Biểu tượng của nhà máy phân đạm là ống khói cao hàng chục mét xây bằng gạch. Từ khi nhà máy đi vào hoạt động, ống khói đó liên tục nhả khói trắng. Vệ Thiêm Hỷ không rõ khói trắng đó lan xa bao nhiêu, nhưng cô biết đứng trong sân nhà họ Vệ cũng không tránh khỏi mùi amoniac nồng nặc. Mấy điều đáng buồn là không ai hiểu mùi amoniac đó tượng trưng cho thứ quỷ quái gì. Ngược lại, nhiều người còn gọi nó là hương thơm của thời đại công nghiệp mới. Không ít nông dân mỗi sáng đều hít một hơi thật sâu. Nghe đâu làm vậy sẽ giúp họ tràn đầy năng lượng cả ngày. Nhà máy phân đạm hoạt động được một tháng rưỡi. Vào cuối thu, lo lắng của vệ Thiêm Hỷ cuối cùng cũng thành sự thật. Vệ nhị trụ và vệ tam trụ suốt ngày ho xù xù. Bình thường thì ho nhẹ, nhưng hễ bị kích thích là ho như xé phổi, dường như muốn ho cả lá phổi ra ngoài. Có lẽ vì bà cụ Vệ lớn tuổi, nên bà cụ cũng bắt đầu ho. Ban ngày còn đỡ, nhưng ban đêm thì tiếng ho không ngớt. Vệ Thiêm Hỷ hỏi thăm bạn học, phát hiện không chỉ nhà họ Vệ bị ho. Thế là cô quyết định trốn buổi học chiều, gửi đồ trong cặp cho vệ Đông Trinh mang về, còn mình đeo cặp trống không lao thẳng vào rừng. Trong di truyền mà cô nhận được từ vị thần nọ, có một bài thuốc kỳ diệu tên là Ngũ Hành Thanh Tạng Phương. Thuốc này dùng 5 loại dược liệu thuộc 5 hành khác nhau để phối hợp, cuối cùng đạt được hiệu quả. Thanh tạng, chữ tạng trong Ngũ Hành Thanh Tạng Phương vừa có thể hiểu là ngũ tạng, vừa có thể hiểu là chất bẩn, ý nghĩa là bài thuốc này có thể làm sạch độc tố và rác thải trong cơ thể, rất hữu ích cho công nhân nhà máy phân đạm và dân sống gần đó. 5 loại dược liệu này tuy không quý hiếm, nhưng cũng không dễ tìm. Vệ Thiêm Hỷ đi khắp rừng suốt một buổi chiều, chọn được một cặp sách đầy, mang về nhà rồi nói với bà cụ Vệ một tiếng. Sau đó một mình vào hậu viện, cô cắt các dược liệu thành đoạn dài bằng đốt ngón tay, lôi ra chiếc nồi sắt đã nghỉ hưu nhiều năm để chế biến, rồi đun một nồi trà thuốc, đổ vào bình nước sôi bà cụ dùng để pha nước uống cho cả nhà. Trà thuốc khác xa nước lọc, sợ mọi người uống thấy vị lạ mà đổ đi. Vệ Thiêm Hỷ dặn trước với bà cụ, bà ơi, cháu tìm được ít thứ trị ho, nấu thành trà cho bà và mọi người uống. Bà nhớ uống nhiều, bảo cả nhà uống vài bát, nhất là bác hai và bác ba. Họ ho nặng nhất, phải uống nhiều hơn. Bà cụ hỏi, cháu lấy ở đâu ra thế? Hỷ, con đào trong núi. Không để bà cụ hỏi thêm, Vệ Thiêm Hỷ lập tức rút vào phòng. Nằm trên giường đất, cô thở dài một hơi. Cô từng nghĩ đầu đạo câu là nơi núi rừng trong lành, không ngờ lại xuất hiện nhà máy phân đạm. Ống khói cao của nhà máy cả ngày thải khí độc, nước thải của nhà máy chắc chắn sẽ làm ô nhiễm nguồn nước ngầm và đất, dẫn đến lương thực trồng trên đất này bị giảm chất lượng, thậm chí trở thành độc lương thực. Cá trong sông e rằng chẳng mấy chốc sẽ CHE tê sạch. Cách chương.